có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, cái này thù ghi nhớ. Cố tiên sinh, từ vừa rồi kia kỳ lạ trạng thái bên trong thanh tỉnh qua đến Cố An nghe đến thân sau Hàn gia mọi người la lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, vừa rồi Cố An trạng thái cực giống phía trước nhà bên trong những công nhân kia bộ dạng. Ta không có việc gì, vừa rồi liền là nghĩ bắt trước một lần các công nhân phía trước trạng thái. Cố An một mặt bình tĩnh quay đầu hồi câu, sau đó tiếp tục hướng lấy phòng cũ đi tới. Cố tiên sinh thật lợi hại, bắt trước xuất thần nhập hóa, ta kém điểm tin là thật. Xem là cố tiên sinh cũng cùng phía trước các công nhân một dạng chúng ta. Chấm ngoặc kép, gặp Cố An không có việc gì, Hàn gia người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời một trận tán dương. Cố tiên sinh quả nhiên lợi hại, đây là lâu như vậy dùng đến một cái duy nhất đi tới thiên phòng không có chịu ảnh hưởng người. A Minh, biết rõ phòng bên trong là thứ đồ gì sao? Cố An nhìn lấy cái bóng của mình, nó giống như tại khóc. Chấm ngoặc kép, quỷ dị tại khóc. Cố An sững sờ, nghe hiểu A Minh trong lời nói ý tứ, sau đó đột nhiên có chút muốn cười. Quỷ dị thế mà cũng hội khóc. Bước chân không ngừng, Cố An rốt cuộc đi đến phòng môn trước, hai tay đẩy cửa ra, két cửa phòng bị đẩy ra, phát ra tiếng vang chói tai, đánh phá phòng bên trong bình tĩnh. Phòng bên trong rất đen, dù cho bên ngoài là ban ngày, nhưng mà nhìn lấy trong phòng, y nguyên có rất nhiều thứ đều không rõ ràng lắm. Cái này là thiên phòng, chủ yếu dùng đến phóng tại một chút tạp vật, bên trong rất nhiều cửa sổ đều bị phong kín, chỉ có yếu ớt chỉ từ khe hẹp bên trong xuyên qua, cho phòng cung cấp một chút tầm mắt. Cố An ánh mắt quét qua, phát hiện bên trong ngồi đầy một loạt người. Nhìn những người này mặc, tựa hồ chính là Hàn gia những công nhân kia. Cố An mắt nhìn, mặc dù tia sáng không tốt, nhưng ít ra có 5-6 người hình dáng. Tốt tại thiên phòng đủ lớn, nếu không đều chen không hạ. Những công nhân này không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, đồng thời nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Cố An theo lấy nhìn lại, chỗ kia trưng bày một tủ sách, trước bàn có một cái ghế. Cái ghế bầu trời không một người, nhưng là dựa theo bình thường ý tứ, cái ghế này trưng bày tư thái rõ ràng là có người ngồi ở phía trên. Mà lại, trên bàn sách thả lấy một cái quạt xếp, chính có tiết tấu lúc mở lúc đóng. Rất rõ ràng, cái này chỗ có cái nhìn không thấy, người đã nhìn không thấy. Kia khẳng định liền là khôi dị. Dựa theo vừa mới phát sinh hết thảy, nếu như không có A Minh đề tỉnh, ta hiện tại hẳn là cũng bị cái này khôi dị khống chế. Hội cùng những công nhân này đồng dạng, lặng lẽ vào nhà, sau đó ngồi tại bên cạnh bọn họ. Cố An nghĩ nghĩ, dứt khoát trang làm cái gì cũng không biết, hai mắt tận lực lộ ra ngốc trệ một điểm, lặng lẽ hướng lấy các công nhân đi tới. Đến công nhân bên cạnh, hắn cũng dựa vào cuối cùng nhất vị trí ngồi xuống, đồng thời liếc xéo một mắt những công nhân này. Rất rõ ràng, các công nhân tiến đến có một đoạn thời gian, mà lại đều đã không phải là người sống. Cái sắc mặt phát đen, trên da có chút thi ban, một chút công nhân thân bên trên còn mang theo một chút quét dọn công cụ. Vết rỉ loang lổ, tựa hồ bị nào đó chủng thần bí lực lượng cho mục nát. Gia tốc thời gian trôi qua, không chỉ chừng này công nhân, thiên phòng bên trong, rất nhiều bằng sắt vật trang sức loại hình đều phủ đầy vết rỉ. Cố An ngồi tại đất bản bên trên, hơi hơi vặn vẹo hạ thân thể, lại phát ra từng đợt két âm thanh. Những này sàn nhà cũng bị mục nát, một chút góc tường xó xỉnh bên trong còn đóng đầy rêu xanh. Vào nhà động tĩnh mặc dù rất lớn, có thể các công nhân một điểm phản ứng đều không có. Toàn bộ chỉnh tề ngồi ở chỗ đó, trên mặt mỗi người đều dính đầy nước mắt, các công nhân tại khóc. Cố An có chút mộng bức, nhưng là mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhìn qua cùng các công nhân một dạng ngốc trệ. Phòng rất yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, tí tách giọt nước rơi xuống thanh âm vang lên, cơ hồ không có tiết tấu, rất tùy ý nhỏ xuống. Cố An cảm thấy đầu bên trên có điểm nhớp nhúa, nhưng là cũng không có động. Thẳng đến một giọt nước từ cái trán trượt xuống, vạch qua khóe mắt lúc, hắn mới nhìn rõ ràng. Cái này không phải nước, mà là đỏ tươi huyết. Ngươi vì cái gì không khóc? Chuyện xưa của ta không xúc động sao? Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm từ bàn đọc sách phương hướng truyền đến. Cố An ngẩng đầu nhìn lại, kia trống rỗng cái bàn bên trên, kia thanh chiết phiến khôi dị tung bay ở không trung, chính làm ra một cái đong đưa cây quạt động tác. Rất rõ ràng, vừa rồi nói chuyện chính là cái này không nhìn thấy khôi dị. Mà lại, thanh âm này là tự nhủ, bởi vì các công nhân đều tại rơi lệ, chỉ có chính mình không khóc. Hắn cũng nghĩ phối hợp một chút, có thể là, vừa rồi một điểm thanh âm đều không có, càng không có người nói cái gì cố sự. Hắn thế nào khóc, đây quả thực là tại khó xử ta cố mỗ người, bởi vì chính mình không có khóc, cho nên, bại lộ, đã bại lộ, cái kia có thể lật bàn. Cố An không có nhiều nghĩ, trực tiếp hướng lấy đến gần cửa sổ vị trí chạy tới. Bên ngoài tia sáng rơi vào trên người, A Minh lập tức xuất hiện. Phòng bên trong hoàn cảnh giây lát ở giữa phát sinh biến hóa. Lâm Mộc Thôn tái hiện tại A Minh huyễn cảnh bên trong. Kia trước bàn sách quỷ dị cũng hiện hình, là một cái xuyên lấy hư thối bạch bào, lại không có mặt khôi dị. Tay trung chính cầm một cái quạt xếp, không mặt khôi dị tay bên trong kia thanh chiết phiến vẽ lấy một gương mặt phổ. Cái này khuôn mặt phổ nhìn qua rất quái dị, giống như người giống như trách, khóe mắt hạ có từng đạo đỏ như máu vệt nước mắt. A Minh hơi hơi nhấc lên hai tay, mộng cảnh chi quang hiển hiện, chém về phía kia không mặt khôi dị. Không mặt khôi dị huy động chiết phiến, cây quạt bên trong vẻ mặt dây lát ở giữa sống lại. Một chương to lớn vẻ mặt xuất hiện tại gian phòng trên trần nhà. Vẻ mặt bên trên biểu tình không ngừng biến hóa, huyễn hóa ra các chủng sướng vui giận buồn. Mộng cảnh chi quang rơi xuống thời điểm, toàn bộ bị cái này vẻ mặt cho tiếp lấy. Mỗi một đạo quang đều hội chém tới một cái biểu tình. Có thể là liền theo sau tân biểu tình lại sẽ xuất hiện. Cố An cái này lúc lặng lẽ móc ra côn, vây quanh một bên, hung hăng hướng lấy kia trên bàn sách chiết phiến đập tới. Bất quá, hắn dùng ra toàn thân lực đạo lại không có thành công vung ra, mà là bị giam cầm ở giữa không trung. Từng giọt huyết dịch nhanh chóng từ trên đỉnh đầu phương nhỏ giọt xuống. Cầm quần áo nhuộm được huyết hồng, một đôi huyết thủ đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện, bóp lấy Cố An cổ. Cái này gian phòng bên trong có hai cái quỷ dị, bị bóp cổ Cố An hô hấp không chừng. Giây lát ở giữa hiểu được, A Minh bị không mặt khôi dị ngăn chặn, mà vẫn giấu kín trong bóng đêm huyết thủ thì là hướng chính mình phát động tập kích. Cái này hết thảy đều phối hợp rất có ăn ý. Bất quá, cái này hai cái quỷ dị hẳn là đều bị hạn chế cái này tòa thiên phòng, vô pháp rời đi, nếu không Hàn gia khu nhà cũ cũng không phải chỉ là để chết mấy người như vậy đơn giản như vậy. A Minh cũng phát giác được Cố An tình huống, một đạo mộng cảnh chi quang lập tức hướng lấy huyết thủ bổ tới. Nhưng là không mặt khôi dị kia to lớn vẻ mặt trước ngăn trở cái này một kích. Huyết thủ toàn lực bóp lấy Cố An cổ, dùng lực uốn éo, Cố An cổ trực tiếp nghiêng một cái. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng một, thể lực cộng một, chu tà cộng một, một lần nữa phục sinh Cố An lần này không có trực tiếp tiến vào thiên phòng, mà là mặt lạnh lấy nhìn về phía một bên Hàn các lão. Hàn lão, chuẩn bị cho ta một đài máy ghi âm, âm hưởng muốn lớn. Sau đó tại tìm một bàn băng nhạc, cho ta tuần hoàn phát ra. Hàn các lão không rõ, liền vội vàng hỏi, muốn cái gì dạng băng nhạc, phát ra cái gì? Cố An cười ha ha, bẻ bẻ cổ, tốt ra hòa, kia huyết thủ dám xoay lão tử cổ. Cái này thù ghi nhớ, lớn tiếng nói, 10 vạn cái chuyện cười, chấm ngoặc kép, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.